nhưng giờ lại đặt chân tới nơi này mà tâm tình của Lâm Hy lại hoàn toàn không giống nữa. Không chỉ như vậy, tâm tình của chấp pháp trưởng lão cũng có chút dao động. Chuyện xảy ra vừa mới rồi đã để lại ở trong lòng hai người dấu ấn sâu sắc. Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc. Hiện tại, ngươi cũng không xem như người ngoài. Có vấn đề gì thì liền hỏi đi. Chấp pháp trưởng lão liếc mắt nhìn Lâm Hy thật sâu rồi mở miệng nói. Lâm Hy cảm nhận ra được, chấp pháp trưởng lão đích thực là có mong muốn nói chuyện. Không giống với trước đây, hiện tại, lão đích thực đã coi bản thân hắn trở thành người của mình. Đã trải qua cuộc đối đầu kia, trong một khắc lộ ra tư thế cao chót vót, chấp pháp trưởng lão tựa như đã thay đổi thành một người khác. Rốt cục lộ ra một vẻ oai phong của thân pháp trưởng lão tông phái, không hề hi hi ha ha, bất cần đời như trước kia nữa. Lâm Hy do dự một chút, sắp xếp một lượt suy nghĩ trong đầu rồi trần chờ hỏi, trưởng lão, Lý Trọng Đạo mang đến người đệ tử kia, rốt cuộc là ai? Tại sao, hắn lại biết được nội dung nhiệm vụ của đệ tử? Ai, ta đã biết rõ, ngươi sẽ hỏi cái này. Chấp pháp trưởng lão thốt ra một tiếng thở dài, trong âm thanh để lộ ra một chút phẫn nộ, một chút rất là tiếc nuối, một tia thương hại. Nhưng duy độc không có quá nhiều cừu hận. Hắn tên là Lý Lộc Quang, đã từng là một đệ tử của chấp pháp điện. Đối với hắn ta có gửi gắm kỳ vọng cao, đã từng muốn thu hắn làm đệ tử riêng thứ ba. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 678, không đáng. 2. Chấp pháp trưởng lão thở dài một tiếng, vạch trần một đoạn tranh chấp bí ẩn giữa hai chấp pháp điện, hộ pháp điện. Từ những lời tự thuật của Hình Tuấn Thần, Lâm Hy rốt cục cũng đã biết lai lịch của tên đệ tử kia, cùng với ngọn ngành sâu xa của hắn và chấp pháp điện. Xung đột giữa chấp pháp điện và hộ pháp điện vào 1000 năm trước đã hoàn toàn chấm dứt với thất bại của chấp pháp điện. Cuộc tranh đấu về bề ngoài mặc dù đã kết thúc, nhưng bên dưới ngấm ngầm đả kích lại cũng không có kết thúc. Có Lý Trọng Đạo tỏ ý, đệ tử hộ pháp điện về các phương diện đều chèn ép đệ tử chấp pháp điện. Rất nhiều đệ tử chấp pháp bởi vì không chịu nổi được loại đè nén lăng nhục đã nhao nhao rời khỏi chấp pháp phong. Chấp pháp trưởng lão cũng không phải không nghĩ đến việc thay đổi loại hiện trạng đó. Trong đó một thay đổi chủ yếu nhất chính là bồi dưỡng một người đệ tử riêng cường đại, để rồi trọng trấn sĩ khí, lại dẫn dắt chấp pháp điện thoát khỏi khốn cảnh. Chấp pháp trưởng lão biết việc chính mình bại dưới tay Lý Trọng Đạo, điều này đã là sự thật vô phương thay đổi. Chỉ có bồi dưỡng ra một người đệ tử riêng, một người hoàn toàn cao hơn tất cả đệ tử và người nối nghiệp hộ pháp điện thì mới có thể lại có cơ hội quật khởi. Lý Lộc Quang chính là loại kết quả thí nghiệm. Trước Lâm Hy, cũng không chỉ có một người đón nhận 3 lần loại nhiệm vụ trưởng lão này. Nhưng mà đại bộ phận ngay tại nhiệm vụ thứ nhất liền thất bại thảm hại. Hơn nữa, độ khó khăn trong nhiệm vụ lại cũng không bằng ngay cả một nửa của Lâm Hy. Thỉnh thoảng lại có một người tiêu hao lượng lớn kim tiền như vậy, dùng phương pháp mưu lợi để hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Nhưng là nghe nhắc đến nhiệm vụ thứ hai, nhiệm vụ thứ ba thì cũng đánh trống bãi đường, rút lui khỏi sát hạch nhiệm vụ của trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão mặc dù hy vọng có người có thể qua được toàn bộ cả 3 nhiệm vụ, nhưng mà người như thế, ngay cả quyết tâm làm nhiệm vụ cũng không có thì cho dù để hắn qua được cũng có ý nghĩa gì. Thời gian kéo dài, chấp pháp trưởng lão càng ngày càng sa sút tinh thần, cơ hồ từ bỏ ý nghĩ này, cho đến khi gặp phải Lý Lộc Quang. Đây là người đệ tử thứ nhất mà chấp pháp trưởng lão phải tốn hao lượng lớn thời gian, tự mình chọn lựa.